Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, Giang Đào hơi hơi hé miệng, tưởng Lý Hiên Viên trở về, nhưng xem hắn vô pháp ngắm nhìn đôi mắt vô thố mà nhìn mặt biển. Không ngừng nghiêng tai lắng nghe phía trước động tĩnh, truy vấn hắn có phải hay không Hầu Dĩnh. Giang Đào nói cái gì đều nói không nên lời, Lý Hiên Viên không biết nơi nào tới tự tin. Chắc chắn nói, nhất định là hắn, là Hầu Dĩnh, nhất định đúng vậy. Giang Đào siết chặt nắm tay, quay đầu lại xem không ngừng vẫy tay kêu bọn họ trở về Chu Điền Dịch làm một cái từ bỏ động tác. Lưu tại Lý Hiên Viên bên người, nếu là có một chút không thể đối phó tình huống phát sinh. Trước tiên sẽ đem Lý Hiên Viên mang về, mà lúc này đáy biển là bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đến tình hình, Hầu Dĩnh ở ngã vào trong biển trong nháy mắt. Kia liền biến thành băng côn, không có thời gian để lại cho hắn làm ra bất luận cái gì cùng loại sợ hãi cùng kinh hoàng phản ứng. Hắn ở trước tiên ý thức được chính mình ý thức còn phi thường thanh tỉnh. Biến dị băng hệ dị năng làm hắn vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể bị động mà hướng đáy biển càng lún càng sâu. Nhưng đồng thời, hắn thính giác dị năng vẫn cứ thập phần linh hoạt, hắn ý thức cũng không có đã chịu mảy may ảnh hưởng, hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không có mất đi phán đoán năng lực ý thức làm hắn trọng bốc cháy lên hy vọng kia chỉ bị hắn bị thương nặng tang thi cá voi mang thù. Ở hắn chìm vào đáy biển trong quá trình không màng trên người trọng thương. Ngăn cấp bậc so với chính mình thấp cá voi mở ra vết thương chồng chất mồm to lập tức đem Hầu Dĩnh. Toàn bộ nuốt vào trong miệng thân cư biến dị băng hệ dị năng có thể đoạt lấy nhân thể nhiệt độ cơ. Thể cùng tự nhiên độ ấm tang thi cá voi trong thân thể lại phi thường ấm áp. Hầu Dĩnh bị nó nuốt vào dạ dày trong túi. Thực mau quanh thân ngoan cố băng cứng liền tự động hòa tan. Ngay sau đó, cá voi trong bụng tiêu hóa dịch bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Hầu Dĩnh đau vô pháp nhúc nhích, khống chế không được mà. Run rẩy hàm răng cũng vô pháp nghẹn lại thống khổ chu lên thanh, quần áo dày đã hoàn toàn bị toan. Dịch hòa tan rớt, tang thi cá voi trong bụng một mảnh đen nhánh. Thân vô che đậy Hầu Dĩnh chịu đựng đau nhức tìm kiếm xuất khẩu. Tay chân đụng chạm đến cá voi nội màng thực mau bị bám vào cường toan tính chất nhầy thiêu đến. Huyết nhục mơ hồ, liền xương cốt đều phải hóa rớt, Hầu Dĩnh hoảng sợ. Không dùng được bao nhiêu thời gian, hắn thật sự khả năng đã bị cá voi cấp tiêu hóa, cũng may thực mau. Cái này băn khoăn đã bị giải quyết, bị ăn mòn tứ chi. Lấy Hầu Dĩnh có thể tự mình cảm giác tốc độ bay nhanh mà trọng sinh. Ở duỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương Hầu Dĩnh nuốt nuốt nước miếng. Đem chính mình bàn tay đến trong miệng cắn một ngụm, mới có thể xác nhận này không phải nằm mơ cũng không phải ảo giác. Hắn tay thật sự khôi phục, Hầu Dĩnh sờ sờ chính mình mặt cùng ngực, ở ngã vào cá voi dạ dày túi khi bị bỏng rát miệng vết thương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu thực. Mau Hầu Dĩnh phát hiện. Không phải hắn có thể ngăn cản trụ toan dịch ăn mòn. Ăn mòn vẫn cứ ở tiếp tục, chỉ là hắn thân thể tự mình chữa trị tốc độ xa xa vượt qua tang thi cá voi tiêu hóa hắn tốc độ nghĩ. Thông suốt điểm này, Hầu Dĩnh quyết định đua một phen, tay chân cùng sử dụng. Hầu Dĩnh ở hoạt vô pháp tìm được gắng sức điểm tang thi cá voi trong bụng bò sát. Một lần lại một lần ngã xuống lăn tiến càng bên trong địa phương. Hầu Dĩnh không có từ bỏ, cứ việc đau đớn vẫn luôn ở xúi dục hắn từ bỏ cầu sinh. Đây là một cái phi thường tàn nhẫn quá trình, thân thể tiếp xúc đến toan dịch bộ vị không ngừng bị ăn mòn tiện đà lại nảy sinh. Cá voi tiêu hóa dịch do axit còn nùng liệt, tanh tưởi khí vị, đau đến làm Hầu Dĩnh cơ hồ thoát lực thương thế, lại lần lượt một lần nữa nảy sinh ra thịt cùng xương cốt bị hủy diệt thời khắc thống khổ. Nảy sinh chữa trị quá trình chỉ biết so với kia càng đau 100 lần, nếu không phải mãnh liệt cầu. Sinh dục vọng, cùng đau đến chết lặng thần kinh. Phàm là Hầu Dĩnh có một chút lùi bước ý niệm, hắn cũng không dám lại có tiếp theo nếm thử, nhưng gần có cường hạn ý chí lực cùng nhẫn nại lực hoàn. Toàn không đủ, lần lượt thất bại làm Hầu Dĩnh minh bạch, liền tính hắn có thể bảo đảm chính mình ở tang thi cá voi trong bụng sống sót. Muốn bò ra cá voi bụng cơ hồ là một kiện không có khả năng sự, mẹ nó. Hầu Dĩnh phát tiết mà đấm vào tang thi cá voi nội tạng. Hắn sức lực đã so mặt thế trước lớn rất nhiều, nhưng đối với tang thi cá voi tới hòa giải cào ngứa không có gì khác nhau, không thể ngồi chờ chết. Ta phải đi ra ngoài. Cần thiết sống sót, Hầu Dĩnh đối chính mình nói, hắn mặc niệm Lý Hiên Viên tên. Dâng lên vô hạn động lực, cầu sinh dục vọng so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Hắn không cam lòng liền như vậy đã chết, cũng quyết không cho phép chính mình từ bỏ. Một lần nữa bắt đầu bò sát, lại một lần tái diễn thất bại làm Hầu Dĩnh phẫn nộ đến đầu óc phát trướng. Hắn bức bách chính mình bình tĩnh lại. Tang thi cá voi nhảy lên trái tim, máu lưu chuyển thanh âm làm Hầu Dĩnh nghĩ đến một biện pháp tốt. Chính hắn không có biện pháp đi ra ngoài, kia đại có thể cho tang thi cá voi phòng hắn đi ra ngoài phân. Tuy rằng này đó nhìn không thấy tanh tưởi rất có thể có dấu tang thi virus. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể đua một phen. Hầu Dĩnh năm ngón tay thành chảo, hung hăng mà moi tang thi cá voi nội tạng khí quan. Giấu ở chỗ sâu nhất địa phương vô pháp bị kim loại bao trùm chính cho Hầu Dĩnh cơ hội thừa dịp. Tang thi cá voi không khỏe mà quay cuồng gào giống. Hưởng ứng ngũ cấp lục cấp tang thi cá voi cũng sôi nổi kêu to ra tiếng. Trên mặt nước lớp băng bao trùm một tầng lại một tầng. Tang thi cá voi hướng biển sâu tiềm hạ. Thực mau lại bởi vì nội tạng tổn hại thương thế mà chạy trốn đi lên. Lặp đi lặp lại, Hầu Dĩnh tàn nhẫn tâm, sắc bén hàm răng hung hăng chiều hắn sở nghe được máu lưu động thanh âm lớn nhất địa phương táp. Tới, hàm răng bị cường toan ăn mòn lại lần nữa trường ra tới. Một lần so một lần trở nên càng thêm sắc bén, tanh hôi nóng bỏng máu ùa vào Hầu Dĩnh trong miệng. Trong nháy mắt kia, Hầu Dĩnh đầu óc nóng lên, gần như bản năng điên cuồng hút tang thi cá voi máu. Chương 156 hắn không có ý thức được chính mình đang làm cái gì. Ở lúc ấy, tang thi virus ở Hầu Dĩnh trong thân thể điên cuồng mà lưu truyền. Chúng nó hưng phấn rốt cuộc được đến chúng nó nhất khát vọng bổ sung cùng dinh dưỡng. Chúng nó tê mỏi Hầu Dĩnh thần kinh, làm hắn trở thành chỉ còn lại có bản năng động vật. Từng ngụm mà cắn nuốt tang thi cá voi máu. Lộc cộc rung động, tang thi cá voi thống khổ mà cuồng khiếu. Nó cả người máu cơ hồ phải bị trong thân thể phân tử khủng bố hút hết, nó điên cuồng co rút lại dạ. Dây túi cùng nội tạng, ý đồ đem như tầm ăn lên nó sinh mệnh lực đồ vật xa lánh ra bản thân thân thể. Nhưng như đạt được trí bảo Hầu Dĩnh như nước đỉa hấp thụ ở cá voi mạch máu chỗ. Hoàn toàn không dao động. Tang thi cá voi nhằm phía đáy biển đá ngầm, điên cuồng mà va chạm chính mình bụng, lấy tự mình hại mình phương thức cứu lại chính mình tánh mạng. Thậm chí không tiếc triệt khai chính mình quanh thân kim loại phòng hộ. Đem chính mình bại lộ ở như hổ rình mồi đồng loại cùng không giống loại ngũ hành tang thi sinh vật. Chung, ngũ hành tang thi sinh vật nhóm ý thức được thất cấp tang thi cá voi suy yếu. Đối thất cấp tinh hạch khát vọng chiến thắng bọn họ đối thất cấp tang thi thần phục dục. Chúng nó vòng quanh thất cấp tang thi cá voi bơi lội. Hưng phấn mà gầm rú tang thi cá voi không rảnh hắn cố. Một lần lại một lần va chạm đá ngầm, đem đá ngầm đâm lạn một khối lại một khối. Thẳng đến đem chính mình bụng đâm ra một cái thật lớn lỗ thủng tới, lạnh băng nước biển vọt vào tang. Thi cá voi trong bụng. Hầu Dĩnh đánh một cái giật mình, ý thức có trong nháy mắt khôi phục thanh minh, nhưng thực mau mãnh liệt tang thi virus làm cảm nhận được thất cấp tang thi tinh hạch hắn chỉ còn. Lại có chém giết bản năng, tang thi cá voi cái đuôi quét ngang hướng hắn. Đem Hầu Dĩnh đánh hướng đá ngầm, Hầu Dĩnh bị thương, vỡ đầu chảy máu, nhưng miệng vết thương lại lấy thực mau tốc độ phục hồi như cũ, hắn lấy cực nhanh tốc độ du hướng. Tang thi cá voi tinh hạch nơi vị trí, đáy biển thiếu oxy cưỡng chế hoàn cảnh thế nhưng không có đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thân thể hắn triển lộ ra nguyên bản nên có bộ dáng. không cần dưỡng khí, không cần độ ấm, không cần đồ ăn, không biết mệt nhọc. Hắn tốc độ phi thường mau. Sao có ngũ cấp tốc độ dị năng kiều đại dã còn muốn mau? Không, có lẽ nói, hắn sử dụng đúng là thất cấp tốc độ dị năng, ngay sau đó. Bốn phía có một thuộc tính biển sâu tảo loại không ngừng duỗi trường. Căn cứ hắn ý nguyện đem thất cấp tang thi cá voi chặt chẽ mà vây khốn. Tang thi cá voi điên cuồng giãy giụa, nhưng nó thực mau liền biết từ chính mình trong bụng chạy ra. Là cái dạng gì quái vật, hắn vững vàng mà dừng ở tang thi cá voi trên đầu. Ở tang thi cá voi cuồng ném đầu đồng thời bàn tay hóa thành kim loại cắm vào tang thi cá voi phần. Đầu, hướng nó trong đầu tinh hạch nơi địa phương đào đi, đã chịu tử vong nguy hiếp. Tang thi cá voi lại lần nữa kích phát biến dị kim loại dị năng. Đem thân thể của mình dùng kim loại chặt chẽ phong tỏa trụ, hầu dĩnh kim loại bàn tay ga từng đợt. Băng lam ngọn lửa, nơi đi qua, tang thi cá voi nảy sinh kim loại đều bị hòa tan vô hình. Hắn phảng phất ở chơi một hồi trò chơi, hưởng thụ tang thi cá voi hấp hối dãy giụa quá trình. Chậm gì gì mà, vuốt ve giống nhau mà xuyên qua tang thi cá voi đầu. Đẩy ra một tầng lại một tầng kim loại, rốt cuộc đem tinh hạch từ tang thi sinh vật đầu chung. Đào ra tới, cổng kênh tang thi cá voi phanh mà một tiếng tạp nhập đáy biển nước bùn chung. Kích khởi một trận bùn đất, hầu dĩnh liền ngồi ở tang thi cá voi trên đầu. Rút về tay, âu yếm tang thi cá voi tinh hạch, bốn phía ngũ hành tang thi sinh vật ở thất cấp tinh hạch xuất hiện. Kia một khắc, điên cuồng, chúng nó hướng hầu dĩnh nơi phương hướng tiến lên. Nhưng ở không có tới gần hầu dĩnh thời điểm liền để vào đâm tiến trong suốt máy xay thịt. Phàm là gần sát nơi đó huyết nhục liền hoàn toàn rách nát. Mấy viên lục cấp cùng ngũ cấp tinh hạch như vậy rớt vào nước bùn chung. Hầu dĩnh không có đi nhạt, hắn nhàn nhàn mà nhìn quanh bốn phía, cặp kia không ánh sáng đôi mắt dường như có thể ở đen nhánh thấu không tiến một tia ánh sáng biển. Sâu đáy biển thấy rõ những cái đó tang thi sinh vật giống nhau. Bị hắn ánh mắt có thể đạt được. Những cái đó tang thi sinh vật thế nhưng không có một con còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chúng nó không cam lòng rời đi, quay chung quanh hầu dĩnh du, phảng phất đang chờ đợi một thời cơ, hầu dĩnh lấy so ngày thường càng mau tốc độ hấp thu thất cấp tinh hạch chung năng lượng, hắn đem tang thi tinh hạch hướng trong miệng tác, tiếc rằng so bóng bầu dục còn đại tang thi tinh hạch là hắn vô pháp nuốt vào. Vì thế hắn chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục dùng đôi tay hấp thu tinh hạch, đường thất cấp tinh hạch bị hấp thu xong sau. Hắn nhảy xuống cá voi đầu, đem thưa thớt ở bùn đất trung tang thi tinh hạch nhặt lên tới. Từng viên hướng trong miệng tác, nếu là nuốt không dưới, hắn liền niết ở trong tay, nếu là có thể nuốt đến hạ, hắn dường như ở ăn quả vặt dường như. Ném vào trong miệng trực tiếp nuốt, hắn sở làm này hết thảy đều là chỉ là bản năng mà thôi. Hấp thu xong này đó tinh hạch sau, đối tinh hạch cùng mỹ thực có mãnh liệt khát vọng, hầu dĩnh một lần nữa tỏa định mục tiêu tang thi. Sinh vật bị trên người hắn sở tản mát ra tinh hạch năng lượng hấp dẫn. Tuy rằng sợ hãi lại không chịu rời đi. Chẳng sợ một con tiếp theo một con hình thể khổng lồ cá voi cùng tang thi sinh vật bị hắn hút khô. Rồi máu, cắn nuốt tinh hạch, chúng nó vẫn cứ mê luyến không chịu tan đi, trở thành hầu dĩnh tiếp theo cái kiếm ăn đối tượng, đơn điệu kiếm ăn không biết qua đi bao lâu. Ngũ cấp cao giai trở lên tang thi sinh vật toàn bộ bị hưởng dụng xong, hầu dĩnh ở trồng chất tang. Thi sinh vật khổng lồ thi thể trong núi đứng. Trong cơ thể tinh hạch năng lượng không ngừng hướng hắn não bộ lưu truyền. Tới rồi nhất định trình độ, cảm thấy mỹ mãn hầu dĩnh an tĩnh mà đã ngủ, đã hoàn toàn không có tự hỏi năng lực hầu dĩnh đem Lý Hiên Viên đem các đồng đội quên ở sau đầu. Thời gian đối hắn mà nói không còn có bất luận cái gì giá trị. Hắn đồng dạng cũng không cảm giác được thời gian trôi đi, mà đối với những người khác tới nói. Đời này nhất dày vò trải qua đang ở tra tấn bọn họ, hai ngày thời gian đã qua đi, Lý Hiên Viên cố chấp mà ngồi ở kim loại miệng cống phía trên, biến dị kim loại dị năng đã tiêu tán, mặt biển thượng khối băng cũng một ngày mà hoa tan biến mất. Biển rộng khôi phục một mảnh bình tĩnh, dưới 0-10 độ nhiệt độ không khí. Đối với bọn họ tới nói đã là như vậy ôn hòa. Lý Hiên Viên ngơ ngác mà ngồi, nhìn mặt biển xuất thần, hắn bên người đôi không người hỏi thăm Tang Thi tinh hạch. Ngũ cấp tứ cấp, đủ loại màu sắc hình dạng, cái gì cần có đều có, nhưng nguyên bản nên vì chúng nó cuồng nhiệt Tang Thi sinh vật nhóm lại một. Con đều không thấy, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy chỉ không có mắt ba cấp Tang Thi sinh vật lọt mắt xanh sau vứt bỏ chính. Mình tinh hạch ở ngoài, mà ngay cả một con tứ cấp trở lên Tang Thi sinh vật đều không có hấp dẫn lại đây. Phảng phất bọn họ trong một đêm hoàn lương, tinh hạch đối bọn họ mất đi lực hấp dẫn giống nhau, liền ở ngày hôm qua. Trong đội ngũ bị giá lạnh bị thương nặng các đội viên đã lần lượt ở công Tôn Tịnh cứu trợ hạ tình. Lại, nhưng chiến đội tinh thần diện mạo phi thường kém. Bọn họ cố chấp mà canh giữ ở này một mảnh địa phương. Giang Đào cùng Kiều Đại Dã tắc suốt đêm đi Châu Giang căn cứ mượn tiềm hải cứu viện thiết bị. Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần nghe nói Hầu Dĩnh xảy ra chuyện sau, liền buông trong tay hết thảy sự vụ, từ Châu Giang căn cứ đuổi lại đây, Vương Hạ Hạ cũng tới, hắn không có khóc. Đối với Giang Đào cùng Kiều Đại Dã mang đến tin giữ hắn một câu đều không tin. Đi vào vịnh nơi ở tạm thời sau phát cuồng mà tìm Hầu Dĩnh bóng dáng, Tiểu Hạ. Ngươi bình tĩnh một chút, đừng náo loạn, Cơ Diệu ách giọng nói đem Vương Hạ Hạ ấn ở trong lòng ngực. Khô cạn đôi mắt cũng lưu không ra một giọt nước mắt, Vương Hạ Hạ cười gượng nói. Đừng khai loại này vui đùa, ngày cả tháng tư đều qua, không có khả năng, các ngươi so gạt ta, ta không thấy được lão cữu xảy ra chuyện. Ta thật sự không thấy được hắn xảy ra chuyện, cho nên hắn nhất định sẽ không có việc gì, là các ngươi ở gạt ta. Vương Hạ Hạ lặp lại nhắc lại, ở Cơ Diệu cùng công Tôn Tịnh an ủi hạ ngược lại hỏng mất. Hết chương.